Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 77, thiên sinh tỏa mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh hai quyền, nghe được Trương Huyền, tất cả mọi người đều mộng tại chỗ. Hiện tại mọi người đều tại quan tâm chuyện ngươi dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma. Ngươi thì để cho người ta đánh quyền, để làm cái gì? Thượng thần trưởng lão cũng một mặt quái lạ. Đánh quyền, hiện tại là đang xét duyệt chuyện ngươi dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma. Không muốn nói sang chuyện khác có được hay không? Khặc khặc, Trương đại sư, ta xem ngươi vẫn là giải thích một chút chuyện ẩu hỏa nhập ma đi. Vạn nhất, ngươi dạy không sai, là những nguyên nhân khác thì sao? Hoàng ngữ không nhịn được nhắc nhở. Tẩu hỏa nhập ma, có rất nhiều nguyên nhân. Khả năng là lão sư dạy sai, cũng có thể là học sinh lĩnh ngộ sai rồi, tu luyện phương pháp sai lầm. Nếu như là những lý do sau, tuy rằng cũng có trách nhiệm nhất định, nhưng chí ít sẽ không bị phán quyết hình phạt nghiêm khắc như khai trừ tư cách giáo sư. Vị lão sư này, lúc đó ta là dựa theo lời Trương lão sư giáo dục tu luyện, không có một chút nào vượt qua, kết quả lại bị tẩu hỏa nhập ma. Ta sau đó chuyên môn hỏi dò Lục Tầm lão sư, phương pháp tu luyện của hắn chính là sai lầm. Dựa theo tu luyện, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Biết ý nghĩ của nàng, Triệu Nham Phong nói, hắn đối với Trương Huyền, trong lòng mang theo sự thù hận, biết có cơ hội khai trừ tư cách giáo sư của đối phương, đương nhiên sẽ không buông tha. Trương đại sư, thấy bị người hại nói như vậy, Hoàng ngữ lại không có cách nào giải thích, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn sang. Ngươi đánh một bộ quyền pháp, để ta xem một chút, thực lực gần đây có tiến bộ hay không? Không để ý tới đối phương khuyên can, Trương Huyền tiếp tục nhìn về phía thiếu niên, nghe lời Trương lão sư, trước tiên đánh một bộ quyền đi. Thấy hẳn kiên trì, Hoàng ngữ tuy rằng tràn đầy mê man, vẫn là không nhịn được quay đầu dặn dò. Giỏi, tuy rằng không biết thân phận của Hoàng ngữ, nhưng thấy thượng thần trưởng lão đều cung kính như thế, Triệu Nham Phong không dám từ chối, gật gật đầu, đi đến giữa đại sảnh, vù vùi, quyền phong gào thét, sức mạnh 10 phần, cái tên này tuy rằng tuổi không lớn lắm, đối với sức mạnh khống chế nhưng là không sai, võ kỹ cũng vô cùng tinh xảo, xem như là một cái mầm non không sai, không sai. Nhìn dáng dấp Lục Tầm lão sư xác thực đã tiêu trừ mầm hỏa khi hắn tẩu hỏa nhập mai. Bằng chừng ấy tuổi thì có loại sức mạnh này, xem như là không sai. Trong phòng, hầu như đều là người trong nghề của giới tu luyện. Nhìn thấy chiêu số của Triệu Nham Phong, tất cả đều gật gù. Thượng thần trưởng lão thì nhẹ nhàng hướng Trương Huyền nhìn lại. Vốn tưởng rằng đối phương để thiếu niên đánh quyền, hắn sẽ cẩn thận nghiên cứu, muốn tìm cái cớ gì để giải thích, đã thấy cái tên này chẳng biết lúc nào nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ, giở trò quỷ gì. Thượng thần trưởng lão trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, cái tên này sẽ không tự hiểu là không còn lý do gì để giải thích nên đã điên rồi sao? Xong chưa? Rất nhanh, một bộ quyền đánh xong, nhìn thấy Trương lão sư mà hắn căm hận, chính là đang nhắm mắt lại căn bản không hề liếc mắt nhìn. Triệu Nham Phong tức giận sắp nổ tung, cắn răng nói, Trương Huyền mở mắt ra. Được rồi, đừng ở vỗ này lãng phí thời gian. Nếu ngươi đã thừa nhận chỉ điểm Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma, chính hắn có thể làm chứng, liền mau nhanh nhận tội đi, liền không cần phiền toái nữa. Thượng thần trưởng lão chỉ lo đêm dài lắm mộng, không nhịn được nói, không vội, Trương Huyền đánh gãy của hắn phí lời. Nhìn quanh một vòng, các ngươi nếu đều muốn nghe ta giải thích, vậy ta liền giải thích cho các ngươi nghe. Mọi người tinh thần chấn động, đều muốn nghe hắn giải thích thế nào, liền ngay cả Triệu Nham Phong cũng không nhịn được nhìn sang. Kỳ thực, ta là cố ý để hắn tẩu hỏa nhập ma, Trương Huyền âm thanh truyền tới. A, cố ý, Tất cả mọi người tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Đùa gì thế? Như vậy chẳng khác nào lại quay về điểm bắt đầu. Khai trừ tư cách giáo sư là chắc chắn rồi. Ha ha, thượng thần trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới tên trước. Mát, giả thần giả quỷ nửa ngày, lại có thể thoải mái thừa nhận như vậy. Còn cố ý nói như vậy, hưng phấn đến hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thừa nhận là tốt rồi, thân là giáo sư, cố ý chỉ điểm sai lầm, để học sinh rơi vào nguy hiểm, quả thực là tội ác tày trời. Không khai trừ tư cách lão sư, không đủ để bình ổn sự tức giận của mọi người. Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, lần này, các vị cũng không có vấn đề đi. Hoàng Ngữ một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Huyền. Hắn thoải mái thừa nhận như vậy, mình coi như muốn giúp đỡ, cũng không giúp được. Chính muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Triệu Nham Phong ở một bên, nắm đấm siết chặt, hàm răng cắn chặt nhìn về phía Trương Huyền. Trong mắt không hề che giấu sự thù hận. Không biết ta ở nơi nào đắc tội Trương lão sư, nhất định phải đẩy ta vào chỗ chết. Ta thân là học sinh của ngươi, nhưng ngươi lại cố ý dạy sai, để ta tẩu hỏa nhập ma. Đến cùng là cái gì cừu cái gì oán? Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền. Một bên Vương Hoàng tộc trưởng cũng bắt đầu suy nghĩ thêm. Để con trai, con gái của hắn đều bái vào môn hạ của vị lão sư này, đến cùng là chính xác vẫn là sai lầm? Lý luận cao thâm đến đâu, dạy không tốt thì có cái gì dùng? Vạn nhất tính khí nổi lên, cố ý dạy sai, thật liền xong đời, võ giả nhất trọng tẩu hỏa nhập ma, còn có thể cứu lại, tu vi cao hơn. Liền khó khăn, không để ý tới ánh mắt của mọi người. Trương Huyền hai tay chắp ở sau lưng, trong mắt lộ làm ra một bộ dáng vẻ thiên hạ không người hiểu ta. Thở dài một tiếng, này, xem ra ngươi vẫn là chưa lĩnh ngộ được. Lĩnh ngộ, Triệu Nham Phong mặt sạm lại, nếu như không phải thực lực không đủ, e sợ đều xông lên đánh người. Lĩnh ngộ cái gì? Cố ý để ta tẩu hỏa nhập ma. Còn lĩnh ngộ cái gì, lĩnh ngộ tử vong sao? Các ngươi lẽ nào cũng nhìn không hiểu? Trương Huyền nhìn về phía Hoàng Ngữ, Mạc trưởng lão mấy người. Xem hiểu, một câu hỏi này cũng làm hai người cũng choáng váng. Ngươi cố ý dạy sai, có thể làm cho chúng ta xem hiểu cái gì? Xem, ngươi làm sao hại chết học sinh? Được rồi. Các ngươi đã đều không nhìn ra, ta liền giải thích một chút. Trương Huyền lắc đầu một cái, nhìn lại, không biết chư vị có từng nghe qua một loại thể chất gọi là thiên sinh tỏa mạch hay không? Thiên sinh tỏa mạch, Hoàng Ngữ nhíu nhíu mày, nhớ tới cái gì? Nói, ta nghe nói qua, loại này không thuộc về thể chất đặc thù, mà là một loại bệnh tật. Người như thế kinh mạch có rất nhiều tiết điểm. Phảng phất giống như dòng sông bị nước bùn ngăn chặn, chân khí không cách nào thông suốt, coi như có thể tu luyện, thành tựu cũng có hạn, võ giả nhất trọng chính là cực hạn, muốn đạt được nhị trọng, hầu như không cách nào làm được. Nghe được lời giải thích này, mọi người gật đầu, thiên sinh tỏa mạch tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng có ví dụ, làm một vị lão sư, kiến thức thâm sâu. Loại thể chất này, cũng có nghe thấy, Trương lão sư nói thiên sinh tỏa mạch, chẳng lẽ, không có ràng buộc? Trương Huyền nhìn sang, trong nụ cười mang theo mùi vị sâu xa. Vậy ta hỏi ngươi, trước khi ngươi tẩu hỏa nhập ma, lúc tu luyện xế không cảm thấy hụt hơi, mỗi lần hội tụ linh khí, có hay không có một loại cảm giác toàn thân bị xé nát? Ngươi, làm sao ngươi biết? Triệu Nham Phong vốn là không để ý chút nào, cho rằng đối phương là đang y, nghe nói như thế, con người co rụt lại, thân thể không tự chủ được cứng ngắc lại. Cách Trương